Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Ngài xin cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Ngài xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm thường an lạc. Và xin cảm ơn Mỹ Duyên. Và xin cảm ơn Hạnh Phúc Hiện Tại. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo cách vấn pháp. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức tam bảo cách vấn tắc, xin gia hộ chư chư Tôn đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thừa an lạc. Là phát sinh trí tuệ ngọ hầu sớm đồng tận khổ thành tựu thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới những cái tâm thiền còn lại. Xin thưa quý vị, như chúng ta đã học rồi thì tâm sơ thiền sắc giới hay là tâm thiện sơ thiền sắc giới thì có năm chi thiền, và chúng ta đã tìm hiểu cách ứng dụng năm chi thiền này trong cái đời sống của chúng ta qua cái bài học thứ bảy vừa rồi. Rồi tiếp theo nữa thì người hành giả nỗ lực tinh cần và do nhờ cái sự quan sát và thẩm nghiệm của kinh nghiệm bản thân thì người hành giả này sẽ thấy rằng cái tầng sơ thiền nó rất là yếu đuối, nó có thể rơi xuống dục giới một cách rất dễ dàng. Và cái nguyên nhân mà khiến cho cái tâm sơ định của sắc giới nó rơi xuống cõi dục hay là rơi xuống vào cái tâm dục giới là nguyên nhân nó có hai cái bất ổn, đó là chi tâm và chi tứ. Chính chi tâm chi tứ là một cái chướng ngại khiến cho cái tâm sơ thiền đó hay là tâm sơ định đó nó dễ dàng quay trở về tâm dục giới như thế nào. Bởi vì tâm thì nó luôn luôn đưa tâm tới cảnh, bất kỳ cảnh nào mà nó có thể thấy được, bất kỳ một cái cảnh nào mà được thì nó lập tức nó hướng dẫn tâm đi tới cái cảnh đó. Thì trong cái sáu cảnh sắc thinh hương vị xúc và pháp thì cái cảnh của sơ thiền nó chính là cảnh của pháp. Nhưng mà khi mà chỉ tâm nó phát hiện ra một cái cảnh nào đó thì lập tức nó chỉ điểm cho tâm biết được cảnh đó. Mà những tâm mà những cảnh mà chi tâm mà nó chỉ điểm ra đó thì có thể là sắc thinh hương vị xúc, nó chưa được cách ly. Cho nên đó là cái điểm bất ổn của tâm thiện sơ thiền. Nói cách khác nữa thì đó là chính là một cái thể trượt của cái cảnh sơ thiền. Cho nên người hành giả nỗ lực tinh cần và dứt bỏ đi được cái chi tầm, người đó tiến lên chứng đắc được nhị định. Nhưng mà ở đây chúng ta nên lưu ý rằng ở trong tạng diệu pháp thì khi nói tới thiền thì tạng diệu pháp chia ra thiền năm bậc, nhưng mà ở trong tạng kinh thì Đức Thế Tôn ngài giảng thuyết về thiền sắc giới chỉ có bốn bậc. Cho nên trong kinh văn của tạng kinh được ghi nhận như vậy là vị tỳ khưu ly tầm tứ chứng và trú sơ nhị thiền một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Cái câu kinh văn đó cho thấy rằng điểm thứ nhất, cái vị hành giả hay là vị tỳ khưu chứng được nhị định hay là nhị thiền thì trong nhị thiền đó không có chi tầm mà chi tứ. Và cái tầng thiền này nó là kết quả của cái chi định từ sơ thiền sinh ra. Nói cách khác, định của sơ thiền là nhanh, định của nhị thiền là quả. Nhưng trong đại diệu pháp thì tính thiền theo từng chi thiền, còn ở tạng kinh thì tính tầng thiền theo cõi, theo cõi. Cho nên trong tạng kinh thì Đức Thế Tôn ngài dạy là vị tỳ khưu ly tầm tứ, tức là lìa bỏ tầm tứ, chứng và trú nhị thiền một cái hỷ lạc do định sanh. Còn trong tạng diệu pháp thì khi mà cắt đứt đi cái chi tầm thì người đó bước lên tầng nhị thiền. Chúng tôi sẽ giải thích cái nguyên nhân này ở phần sau. Xin thưa quý vị, cái điều như vậy, một cái người muốn bám vào một cái thân cây, cành cây ở trên cao, sau nhiều lần gắng sức, cái người này dùng hết sức mình phóng giọt lên và bám được cành cây. Nhưng bám được một tập rồi, người đó mới ngẫm nghĩ rằng sự bám vào trong cái cành cây này nó chưa được an toàn. Bởi một lúc nào đó mà mình sức lực mình yếu kém thì không bám nổi vào cái nhánh cây này nữa, nó sẽ rơi trở xuống lại. Vậy làm cách nào mà để không có thể bám vào cái cành cây này mà không bị rớt xuống? Thì người đó cố gắng nỗ lực vượt qua cái cành cây, tức là ngồi trên cành cây. Và khi ngồi trên cành cây rồi đó thì người này cảm thấy yên tâm là sẽ được thoải mái hơn, không phải nặng nhọc hơn. Như thế nào cũng vậy, thì với một cái người mà chứng đắc được sơ định, người đó do sử dụng chi tứ rất là nhiệt tình quan sát và thấy rằng chính cái cảnh mà do chi tầm mang tới nó có khi như vậy, nó có khi như khác, tức là cảnh mà bát tí pha gá đến bát tá, nó lúc nhạt lúc mờ lúc nó sáng tỏ. Và cho nên người này cố gắng làm cách nào đó nỗ lực chú niệm vào cái cảnh đó một cách kiên trì, để khi không cần có chi tầm mà cái cảnh đó nó vẫn hiện rõ ra. Và trong giai đoạn đó thì người này cảm thấy bực sáng lên một vấn đề, cái cảnh nó được sáng lên và nó hiển lộ một cách tự nhiên, không cần phải mệt sức nữa. Thì những giây phút đó người đó đã chứng đắc được nhị thiền. Tức là cái chi tầm cũng ví giống như cái cành cây ạ. Và trước đây người này phải bám vào cành cây mới có thể giữ vững được cái thân mình nó không rơi xuống. Nhưng bây giờ người này đã vượt lên trên cành cây đó và ngồi trên cành cây đó, và một cách vững vàng vậy người đó không sợ phải rơi xuống cái phía đất nữa. Như thế nào cũng vậy, khi mà cắt đứt được chi tập thì người này cảm thấy cái ấn tướng mình nó không còn bị chao động nữa, và người này yên tâm. Rồi sau một thời gian thì hành giả này mới nhận ra, tức rằng á, tuy vậy nhưng mà cái tầng này nó vẫn còn có khả năng nó rớt xuống trở lại sơ thiền, rồi nó có thể tuột dốc. Cũng chẳng khác nào, chẳng khác nào một người ngồi trên một cái cành cây, nếu một phút lơ đễnh thì cái người này có thể bật ngửa ra, may mắn lắm thì nắm được lấy cái cành cây đung đưa rồi lại trèo lên lại, còn nếu không thì cũng có thể rớt xuống đất trở lại. Tuy rằng ngồi trên cành cây đó nó có vẻ vững vàng hơn nhưng mà chưa được an toàn lắm, cho nên người này lại nỗ lực và cắt đứt đi chi tứ. Cũng giống như một cái người mà ngồi trên cành cây rồi nhưng mà không cảm thấy được an toàn, cho nên họ mới tìm cách quan sát. Họ thấy một cái chắn ba của cây và họ nỗ lực họ leo lên cái chắn ba đó, và họ ngồi ở trên chắn ba đó cảm thấy một cách vững vàng. Và ở trong kinh văn thì khi mà cắt đứt được tầm tứ thì cái người này chứng đạt được tam thiền. Còn trong tạng diệu pháp thì cắt đứt được tầm tứ chứng đạt được tứ thiền. Trong kinh văn thì được ghi nhận như vậy: vị tỳ khưu chứng và trú tam thiền, một trạng thái hỷ lạc mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Tức là trong giai đoạn này người hành giả không cần phải chú ý nhiều tới cái đề mục, mà đề mục vẫn hiển lộ ra, không cần phải nỗ lực để mà chăm chú nhìn vào cái ấn tướng của mình, nhưng mà ấn tướng nó vẫn hiển lộ ra một cách rõ ràng, và thân thể cảm thấy được an vui. Cho nên kinh văn gọi là xả niệm lạc trú. Cũng tự như là như người hành giả mà hành về cái đề mục hơi thở, không cần gì phải quan sát hơi thở, chú ý tới hơi thở nữa, và cái hơi thở vẫn vô ra đều đặn, mà người này vẫn biết rõ, chứ không cần phải đi chú ý lúc giai đoạn đầu nó vô ra như thế nào. Người này không cần mệt sức mà vẫn biết rõ cái ấn tướng nó như vậy, nhưng nó gọi là xả niệm, tức là buông cái niệm, không có chú ý nhiều nữa mà lạc trú cái này ở trong cái sự an lạc của tầng tam thiền. Như vậy thì xin thưa vậy, nếu như tâm sơ định của sắc giới có năm chi thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định, Thì tiếp theo tâm nhị định của thiền sắc giới sẽ có bốn chi thiền, đó là tứ, hỷ, lạc và định. Và tâm tam thiền dạ sư đã bị rất nhích rồi. Dạ con kính con thấy thượng tọa đã trở lại, con kính mời thượng tọa. Dạ, xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ? Dạ, xin cảm ơn VH Anh. Và chúng ta tiếp tục. Xin thưa quý vị. Khi mà ở trong cái tâm tam thiền hay là tâm tam định của thiền sắc giới trong tạng kinh, thì chúng ta chỉ có ba chi thiền, đó là hỷ, lạc và định. Nhưng mà trong tâm tam thiền hay là tam định của tạng diệu pháp thì chỉ có cũng ba chi thiền là hỷ, lạc và định. Xin thưa quý vị, chúng ta lặp lại. Trong tâm nhị thiền của tạng kinh thì chỉ có ba chi thiền, đó là hỷ, lạc và định. Trong tâm tam thiền của tạng kinh thì chỉ có hai chi thiền, đó là lạc và định. Còn ngược lại, trong tạng diệu pháp, trong tâm nhị thiền hay là trong tâm nhị định có sắc giới có bốn chi thiền là tứ, hỷ, lạc và định. Tâm tam thiền theo tạng sắc giới thì có tâm tam thiền của tạng diệu pháp thì có ba chi thiền là hỷ, lạc và định. Tâm tứ thiền của sắc giới của tạng diệu pháp thì chỉ có hai chi, đó là lạc và định. Và thưa quý vị, hành giả mới cảm thấy rằng ở giai đoạn này nó vẫn còn có bất ổn, bởi vì nó còn một chi lạc, đó là một chướng ngại để mà đạt lên cái đỉnh cao hơn. Cho nên qua một thời gian thì người hành giả đó tách lìa cái chi lạc ra khỏi tâm của mình, như trong kinh văn Đức Phật ngài đề cập, ngài dạy: Vị tỳ khưu, ly khổ lạc có từ trước, chứng và trú tứ thiền, một trạng thái không khổ không lạc, mà bậc thánh gọi là xả niệm thanh tịnh. Tức là ở trong tầng tứ thiền sắc giới của tạng kinh có hai chi thiền, đó là xả và định. Tương tự như vậy thì trong tầng ngũ thiền của tạng diệu pháp cũng có hai chi thiền là xả và định. Xin rút lại để chúng ta dễ nhớ, là tầng nhị thiền và tam thiền của tạng diệu pháp tương đương với tầng nhị thiền của tạng kinh, tầng tứ thiền của tạng diệu pháp tương đương với tầng tam thiền của tạng kinh, và tầng ngũ thiền của tạng diệu pháp tương đương với tứ thiền của tạng kinh. Và thế là chúng ta có được năm cái tâm thiện sắc giới, là tâm sơ định, tâm nhị định, tâm tam định, tâm tứ định và tâm ngũ định. Và xin thưa quý vị, cứ mỗi tâm thiền như vậy đó thì nó tạo ra một cái tâm quả. Cho nên tâm thiện sơ định sắc giới sẽ cho ra một cái tâm quả sơ thiền sắc giới. Tâm nhị định sắc giới sẽ cho ra tâm quả nhị định sắc giới. Tâm thiện tam thiền sắc giới sẽ cho ra tâm quả là tâm tam quả tam thiền sắc giới. Tâm quả tam thiền sắc giới. Tâm tứ định thiện sắc giới sẽ cho ra tâm quả tứ định thiện quả sắc giới. Tâm ngũ thiền tâm ngũ thiền thiện sắc giới sẽ cho ra tâm quả ngũ thiền sắc giới. Cứ mỗi tâm thiện thiền sẽ cho ra một tâm quả thiền tương ứng như vậy. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng ta mới giải thích là tại sao trong tạng kinh Đức Phật ngài chỉ nêu lên bốn cái tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trong khi tạng diệu pháp thì lại chia thành năm tâm thiền như vậy. Xin thưa, lý giải thứ nhất là trong tạng kinh Đức Phật ngài nói về cái sự tái sinh của những cái tâm quả thiền. Còn trong tạng diệu pháp thì nói lên cách cắt đứt đi chi thiền. Nghĩa là cái vị chứng đạt được tâm thiện sắc giới sơ thiền sẽ cho tâm quả sắc giới sơ thiền, và chính tâm này dẫn tái sanh về cõi sơ thiền. Ở trong tạng kinh, cái tầng nhị thiền đó nó dẫn về cái cõi nhị thiền. Và trong tạng kinh đó thì bao gồm những cái tâm thiện nhị thiền của tạng diệu pháp, nó sẽ cho ra tâm quả nhị thiền. Tâm thiện tam thiền của tạng diệu pháp sẽ cho ra trong tâm quả tam thiền. Và cả hai tâm này nó đều dẫn tái sanh về cõi nhị thiền. Tâm tam thiền của tạng kinh nó sẽ cho ra trong tâm quả tam thiền để dẫn về cõi tam thiền. Thì ngược lại, ở trong tạng diệu pháp, tâm quả của tứ thiền nó sẽ dẫn về cõi tam thiền. Trong tạng kinh, tâm tứ thiền sắc giới sẽ cho ra tâm quả tứ thiền dẫn về cõi tứ thiền. Nhưng trong tạng diệu pháp thì chính tâm thiện ngũ thiền nó cho ra tâm quả ngũ thiền để dẫn về cõi tứ thiền. Cho nên chúng ta nên lưu ý một điểm: khi nói tới tạng kinh thì chúng ta nói thiền bốn bậc là muốn ám chỉ về cái cõi tái sinh vào, nhưng mà khi nói tạng diệu pháp thì chúng ta nói thiền năm bậc, ám chỉ là từng bước cắt đứt đi những chi thiền. Quý vị cần lưu ý chút xíu chỗ này, không khéo chúng ta cũng dễ nhầm lẫn lắm. Và tiếp theo là tâm sắc giới, như chúng tôi giới thiệu quý vị là có ba: một là tâm thiện, hai là tâm quả sắc giới, và thứ ba là tâm duy tác sắc giới. Tâm duy tác sắc giới, khi gọi chữ duy tác có nghĩa là chỉ có cái hành động mà không có kết quả. Nói cách rõ hơn, nếu như tâm quả sắc giới cho tái sinh về những cái cảnh trời phạm thiên, thì những tâm duy tác sắc giới này không cho tái sinh về bất kỳ cõi nào cả, vì đây là những tâm thiền của bậc thánh A-la-hán. Và có câu hỏi rằng những tâm thiền này nó xuất phát như thế nào? Xin thưa quý vị, có hai cách lý giải. Cách lý giải thứ nhất là một người hành giả trước đây chưa chứng đắc được đạo quả, vị ấy tu tập thiền chỉ trước. Sau khi hoàn tất được thiền chỉ, vị đó mới phát triển tuệ quán chứng quả A-la-hán. Thì bây giờ những cái tầng thiền mà vị đấy chứng đắc trước đây, nó không phải mất. Mà vì đây là tâm của vị thánh A-la-hán, cho nên những cái tâm thiền thiện đó, nó mới trở thành những tâm duy tác. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là những vị hành giả trước đây chưa chứng đắc thiền, nhưng phát triển tuệ quán từ ở nền tảng cận định mà chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Nhưng sau đó các ngài lại nỗ lực tinh cần tu tập thiền chỉ tịnh và chứng đắc những tầng thiền đó. Và khi chứng đắc được những tầng thiền đó thì những cái tâm thiền đó được gọi là tâm duy tác. Như vậy thì tương ứng với năm tâm thiền thiện, chúng ta cũng sẽ có năm tâm duy tác sắc giới của vị thánh A-la-hán, tức là tâm duy tác sơ thiền cũng có năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Tâm duy tác nhị thiền có bốn chi thiền là tứ, hỷ, lạc, định. Tâm duy tác tam thiền có ba chi thiền, đó là hỷ, lạc, định. Tâm duy tác tứ thiền có hai chi thiền, đó là hỷ, xin lỗi, đó là lạc và định. Tâm ngũ thiền, tâm duy tác ngũ thiền có hai chi thiền, đó là xả và định. Nó tương ứng với năm tâm thiền thiện ở trên. Và có một câu hỏi tiếp theo nữa là đã là bậc thánh A-la-hán, là trở thành bậc vô học, vì sao các ngài còn tu tập thiền chỉ tịnh? Có phải chăng là vị thánh A-la-hán sau khi đã diệt trừ hết mọi ô nhiễm, các ngài không còn phải làm việc gì nữa khác, chỉ ung dung chờ đến thời điểm mà tuổi thọ chấm dứt thì ngài viên tịch? Xin thưa, đúng như vậy. Một khi một vị thánh A-la-hán đã diệt trừ hết mọi ô nhiễm tham sân si phiền não thì ngài, các ngài không còn việc gì phải làm nữa cả. Nhưng mà sở dĩ ngài tu tập thiền tịnh với hai cái lý do thứ nhất là để hiện tại lạc trú. Bởi vì sau khi mà diệt trừ hết mọi ô nhiễm rồi thì các ngài vẫn còn có mang thân xác hay là mang danh sắc này như là một cánh nặng, và luôn luôn chịu những cái nghiệp quả nó đưa tới. Vị thánh A-la-hán không mong chết mà cũng không cầu sống, nhưng mà các ngài không làm cho cái nhân duyên nó bị đứt đoạn. Khi tới hợp thời thì các ngài sẽ ra đi. Cũng giống như một cái người khi thấy trái cây nó sinh ra, cái người đó không vội hái trước khi nó chín mùi, mà cũng không mong mỏi rằng cái trái cây này nó đừng chín, mà chỉ chờ thời điểm mà trái cây nó chín mùi, nó rụng xuống. Như thế nào cũng vậy, cái ngài quán sát tuổi thọ của ngài, các ngài, ngài cũng không mong cầu được sống, mà cũng không yêu thích sự chết, ngài không có tâm cầu sự chết. Nhưng mà khi còn mang thân xác này thì các ngài thấy rằng những cái nghiệp dư tàn còn sót lại, nó có cơ hội nó trổ quả để giúp cho tâm được ổn định, giải trừ đi cái khổ của thân xác. Các ngài tu tập những thiền chỉ tịnh để khi như là trời nóng quá, hoặc là trời lạnh quá, hoặc có những cái chứng bệnh, thì ngài an trú tâm một cách vững vàng. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, ngay cả Đức Phật của chúng ta, khi Đức Phật chúng ta đang đi kinh hành dưới núi Linh Thú, thì Đề Bà Đạt Đa đã xô một tảng đá lăn xuống để bắt Đức Thế Tôn. Nhưng do uy lực của vị Phật, không ai có thể sát hại ngài được. Và một mảnh đá đã xuyên trúng chân của Đức Phật. Xin thưa quý vị, nặng lắm á, chứ không nhẹ đâu. Đức Thế Tôn ngài mất rất nhiều máu, và chư Tỳ Khưu đã kịp thời tới mang ngài đến một cái vườn gọi là Mắt Chí Cách Tá, là cái nơi thanh tịnh. Và ngài nằm một cách mệt mỏi, thân thể ngài rất là đau, nhưng mà ngài an trú trong thiền tịnh, an trú tâm trong thiền tịnh để giải trừ đi cái cơn đau của thể xác đó. Hoặc giả rằng có những lúc ngài bị bệnh kiết lỵ, thì ngài an trú tâm trong thiền tịnh để không có bị cái khổ thọ của thân nó làm tác động tới tâm của ngài. Cho nên các vị thánh A La Hán cũng vậy, vì có những cái chứng bệnh do cái nghiệp quả còn sót lại, cho nên các ngài tu tập thiền chỉ tịnh để được hiện tại lạc trú. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, sở dĩ các ngài không cần phải làm việc gì khác hết, nhưng mà các ngài vẫn tu tập thiền chỉ tịnh, thứ nhất là để làm gương cho hàng hậu học. Ngay cả ngài là bậc giải trừ hết mọi ô nhiễm, không còn có phải làm phận sự gì khác hết, tiêu dao tự tại, nhưng mà ngài vẫn thực hành những cái pháp môn như là giới định tuệ. Cái sự mà thực hành những cái pháp môn giới định tuệ như vậy đó, thứ nhất làm gương cho hậu thế, để hậu thế nghĩ rằng các ngài đã tiêu dao tự tại như vậy, các ngài không còn việc gì phải làm, nhưng mà các ngài vẫn thực hành như vậy, ta chưa phải là bậc thánh A La Hán, ta chưa chứng đắc được một đạo quả nào cả, ta chưa có một pháp thượng nhân nào cả, thì lẽ nào mà ta lại lừa nhát, lẽ nào mà ta lại buông trôi thời gian đi qua mau chóng như vậy, để sách tấn, để khích lệ chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, làm cho các ngài mà thực hành những cái pháp thiền định như vậy, để có được những cái pháp thượng nhân để làm cho tăng trưởng niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, và làm tăng trưởng làm phát sanh niềm, làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đã có niềm tin, làm phát sanh niềm tin cho những ai chưa có niềm tin. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng trong thời Đức Phật có một ông trưởng giả, một hôm tình cờ ông ta đi tắm sông gặp được một khúc gỗ trầm hương. Ông mới ngẫm nghĩ rằng trong thành Xá Vệ này ai cũng xưng là bậc thánh A-la-hán hết, có pháp thượng nhân cả. Ta sẽ thử xem coi trong thành Xá Vệ này có ai là người có pháp thượng nhân hay không. Cho nên ông mới gọt đẽo cái khúc gỗ trầm hương thành một cái bát, và ông treo lên ở một khoảng cao độ khoảng 30 thước, tức là 60 hắc tài. Và ông tuyên bố rằng những vị sa môn bà la môn ở trong thành Xá Vệ này có năng lực thần thông bay lên lấy cái bát trầm hương này thì ông sẽ nguy ngưỡng cái vị đó trọn đời. Ông treo đã 7 ngày nhưng mà không ai có khả năng bay lên để lấy cái bát trầm hương đó. Thì xin thưa quý vị, bây giờ từ ở bên ngoài Đức Kiền Liên và Đức Đinh Đô Lá đi vào trong thành Xá Vệ, nghe nói như vậy thì ngài Binh Đô Lá mới thưa với Đức Kiền Liên rằng: thưa sư huynh, nếu như chúng ta không thể hiện một pháp thần thông thì không chẳng những không phải chỉ ông trưởng giả này mà cư dân ở trong thành này sẽ xem rằng trong đời này không có những bậc thánh nhân, không có người có thể chứng đắc được những pháp thượng nhân. Vậy xin cung thỉnh sư huynh hãy dùng thần thông lấy cái bát trầm hương này. Xin thưa quý vị, Đức Mục Kỳ Liên mới nói rằng: này sư đệ, cái việc mà thi triển thần thông để mà lấy bát trầm hương này thì sư đệ làm cũng được rồi, ta không cần phải thi triển thần thông đó. Nghe nói vậy, được phép của vị thượng thủ tinh văn của mình, ngài Binh Đô Lá đã bay lên hư không. Mà trước khi bay lên để mà lấy cái bát trầm hương đó, ở ngoài cổng thành có một cái tảng đá rất lớn, ngài dùng ngón chân cái và ngón chân trỏ gấp cái tảng đá đó, và cái tảng đá đó lủng lẳng theo hai gót chân của ngài, và ngài bay vòng quanh cái thành Xá Vệ. Cư dân thành Xá Vệ thấy một cái điều kỳ lạ vậy, vừa tán thán mà vừa lo sợ, mới nói rằng: bạch ngài đại đức đại thần lực, xin ngài đừng có ráng giữ dùm cái tảng đá đó, xin đừng để cho tảng đá rớt xuống, vì tảng đá này rất nặng, nó sẽ gây thương tổn tôi rất nhiều. Và ngài Binh Đô Lá thấy như vậy, ngài mới nhẹ nhàng đẩy cái tảng đá trở về vị trí cũ, không hề xê xích. Và sau đó ngài bay lên lấy cái bát trầm hương. Và sau khi cái cuộc biểu diễn như vậy đó, thì cư dân đã tịnh tín nơi Phật giáo rất nhiều. Nhưng mà cũng từ điều này, Đức Thế Tôn ngài đã một cái điều chế định mới là cấm sử dụng thần thông vì lợi lộc. Tức là việc làm của Đức Binh Đô Lá nó không phải là vì cái lợi lộc, nhưng mà trước mắt là cũng vì cái bát trầm hương. Ngài chỉ muốn làm cho cư dân thành Xá Vệ phát sinh cái niềm tin và làm tăng trưởng niềm tin. Nhưng mà vẫn bị chỉ trích rằng chỉ vì cái bát trầm hương mà đệ tử Sa Môn Gotama thi triển pháp thượng nhân. Cho nên Đức Thế Tôn ngài ra được chế định là cấm sử dụng thần thông lợi lộc. Vì sao chúng ta thấy rằng các ngài thường thường cũng thể hiện thần thông để tạo niềm tin mà không phải dướng dắt tới cái lợi lộc? Chúng ta nên lưu ý về chỗ này. Nếu Phật ngài cấm sử dụng thần thông do nhân lợi lộc, nhưng mà làm để phát triển niềm tin, để phát triển đức tin cho những người Phật tử, thì điều này xem như vô tội. Và điển hình thì chúng ta thấy rằng Đức Ananda trước khi ngài niết bàn, ngài nguyện cho xá lợi, ngài rã ra bên hai bên bờ sông Rohini, ở bên phần bên ngoài nội cũng có, phần bên ngoài cũng có. Hoặc giả rằng trong kỳ kết tập tâm tạng lần thứ ba vào thời vua A Dục, trong cái cuộc cách Ma Vương thấy rằng môn đệ của Sa Môn Gotama đang trùng tuyên giáo pháp, sẽ làm hưng thịnh giáo pháp, cho nên Ma Vương từ cõi trời Tha Hóa Tự Tại đi xuống để mà phá cuộc kết tập tâm tạng lần thứ ba vào thời vua A Dục. Thì bây giờ xin thưa quý vị, một ngày Sa Di A La Hán nhìn thấy Ma Vương sắp sửa xuống cản trở gây rối cuộc cái tập tâm tạng lần thứ ba, cho nên ngài Sa Di đó đã dùng thần thông chặn Ma Vương ở giữa hư không, và ngài dùng thần thông bắt trói Ma Vương ở giữa hư không đó để khi hoàn tất cuộc kết tập tâm tạng thì ngài buông bỏ ra. Ma Vương thấy vị Sa Di có đại thần lực mới hỏi rằng á, này ông Sa Môn có đại thần lực, ông là gì ở trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama? Vì ngài Sa Di mà trả lời rằng á, này Ma Vương, ta chỉ là Sa Di ở trong giáo pháp này thôi. Ma Vương suy nghĩ rằng á, ngay cả một Sa Di, một đệ tử nhỏ của Đức Thế Tôn mà còn đủ năng lực mà bắt trói ta giữa hư không như vậy, thì nói chi tới uy lực của Đức Thế Tôn. Vậy mà ngài thật sự là từ bi. Trong thời ngài còn sống, ta đã nhiều lần quấy nhiễu ngài, nhiều lần chọc phá ngài, nhiều lần cản trở để cho ngài không có cơm ăn, không đi bát, không được vật thực. Thậm chí ta yêu cầu ngài niết bàn, ngài cũng chấp nhận. Quả thật Đức Phật rất từ bi. Và ông đã trở về cung trời đạo lợi và không có xuống quậy phá nữa. À, xin thưa quý vị, đây cũng là một cái lời nói chơi trong quá khứ, lời nói đùa trong quá khứ, nhưng mà nó trở thành hiện thực. Thì câu chuyện bốn sanh như vậy, là trong thổ quá khứ có ba anh em vào một đêm trăng ngồi đàm đạo với nhau. Thì người anh cả mới nói rằng á, anh xem thấy thế gian này nhiều khổ lụy quá, anh nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác để mà chứng quả Phật chánh đẳng chánh giác, anh sẽ tế độ chúng sanh, giúp cho chúng sanh thoát đi khỏi cái luân hồi khổ. Thì người em giữa đó cũng nói đùa thôi, nên anh mà nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác á, thì cái kiếp anh sắp sửa làm bậc chánh đẳng chánh giác á, tôi nguyện làm Ma Vương tôi phá anh. cản trở anh, cũng nói đùa thôi. Thì người em Út cái bên á cũng nói đùa vô, mới nói rằng á, anh mà phá anh hai á, quậy phá anh hai á, thì em sẽ bắt anh trói giữa hư không cho anh biết. Và kết cuộc những lời nói đùa nó trở thành sự thật. Người anh cả sau này chính là Bồ Tát Siddhartha chúng ta, người anh giữa chính là Ma Vương, và cái người em Út chính là vị sa di đó bắt trói. À, cho nên một khi mà chúng ta có một cái lời nói nào đó thì chúng ta cần phải đắn đo, mặc dù là nói đùa, nhưng mà khi mà nhân duyên nó hội tụ rồi á thì nó tạo thành một kết quả. Bởi vì khi nói ra đó là nó có tác ý. Mình đừng có tưởng là những lời nói đùa nó trở thành không hiệu nghiệp, mà có đôi khi những lời nói đùa đó nó sẽ trở thành hiện thực. Bởi sao? Bởi vì khi nói đã có sự tác ý hay là cố ý. Hãy có cố ý là có nghiệp, hãy có nghiệp tức là có quả, khi nhân duyên nó hội tụ. Nhưng anh em muốn nói rằng khi chúng ta dùng thần thông á để mà mang tới một lợi ích, để tạo một niềm tin thì vô tội. Nhưng mà dùng thần thông để mà thâu nhặt hay là góp nhặt hay là có những cái lợi đắc thì Đức Phật ngài cấm chế. Vì các ngài muốn có những cái năng lực đó như vậy, tạo niềm tin cho hàng hộ học, cho những ai chưa có niềm tin phát sinh niềm tin, cho những ai có niềm tin rồi được tăng trưởng niềm tin. Cho nên ngài tu tập thiền tịnh. Nói một cách khác, sở dĩ các ngài tu tập thiền tịnh do hai cái nguyên nhân. Một là để hiện tại lạc trú, thứ hai để làm gương cho những người hậu học sau này. Và trong khi làm gương đó thì ngài có những cái pháp thượng nhân đó sẽ làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có niềm tin, làm phát sinh niềm tin cho ai những ai chưa có niềm tin. Một khi người nào có niềm tin nơi Phật giáo, đặt niềm tin cách đúng đắn thì không sớm thì muộn người đó cũng sẽ được giải thoát. Bởi vì cái niềm tin nó là cái hạt giống giác ngộ, nó sẽ dẫn lối người đó thoát ra cái dòng sanh tử luân hồi, không chống thì chạy, chắc chắn như vậy. Cho nên đó là một mệnh lực rất tốt. Và xin thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu được 15 tâm sắc giới. Trong 15 tâm sắc giới đó chúng tôi tóm tắt như vậy, gồm có 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả thiền sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. 5 tâm thiện sắc giới là tâm sơ thiền, hay là tâm sơ định, gồm có 5 chi thiền: tâm tứ hỷ lạc định, tâm thiện nhị định, có 4 chi thiền là tứ hỷ lạc định, tâm thiện tam định, có 3 chi thiền là hỷ lạc định, tâm thiện tứ thiền, có 2 chi thiền đó là lạc và định, tâm thiện ngục có 2 chi thiền đó là xả và định. Tương ứng với 5 tâm thiền thiện thì có 5 tâm quả thiền sắc giới. Tâm quả sơ thiền sẽ cho tái sinh về cõi sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền cho tái sinh về cõi nhị thiền, tâm quả tam thiền cho tái sinh về cõi, xin lỗi, tâm quả tứ thiền cho tái sinh về cõi tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền cho tái sanh về cõi tứ thiền. Và có năm tâm duy tác bậc thánh A-la-hán là tâm duy tác sơ thiền, tâm duy tác nhị thiền, tâm duy tác tam thiền, tâm duy tác tứ thiền và tâm duy tác ngũ thiền. Và tổng cộng chúng ta có 15 tâm sắc giới là như vậy. Và thưa quý vị, bài hôm nay chúng ta tìm hiểu đến đây cũng vừa phải lẽ. Cô báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tâm tăng, xin chư điều toàn thể chư Phật quý vị quan hỷ thời dụng để được phước báo đồng điệp nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Dạ, con đang học cho đời sống ở trong thành kính tri ân đến thành thờ giáo thọ. Và tới ba ngày đến vừa qua, một thành thờ đã dạy cho chúng ta nghe về 15 tâm. Bây giờ thì con không biết thầy thờ có cho chúng con những cái câu hỏi hay không ạ. Nếu mà có cho chúng con những cái câu hỏi thì cho con xin cái tín hiệu. Và thì hồi nãy là thấy có một cái câu hỏi của Africa thì có thể đặt lại những cái câu hỏi để cho thầy trò có thể trả lời. Phật ngài xin hỏi quý vị nghe chúng tôi không ạ? Quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ. Yeah. Xin đưa cái năng lực thiền định ấy, nó đa dạng và nói mãi thì cũng sẽ không hết. Trước tiên thì chúng ta phải có một cái mục đích của chúng ta, tức là nương theo cái thiền định để chúng ta phát triển tuệ quán, chứ không phải nương theo thiền định để trị bệnh. Chúng ta phải lưu ý đó, mặc dù cái công năng thiền định nó có thể làm cho an tâm để tránh đi cái khổ thọ về thân, tâm được an tịnh, tức là ở trong trạng thái khổ thân nhưng không khổ tâm. Còn thiền định có thể trị được một số chứng bệnh, điều này chúng tôi xác nhận có. Nhưng mà loại những loại chứng bệnh nào và những loại chứng bệnh nào thiền định không thể trị được, chúng ta nên nhớ nha. Nói về thiền định thì Đức Phật là số một rồi, trên đời này không có ai mà vượt qua khỏi Đức Phật về năng lực thiền định. Nhưng mà ở trong luật đại phẩm về phần dược phẩm, Đức Thế Tôn cũng phải dùng những dược phẩm của Lương Y Chi Hoa Cát để mà giải trừ đi những cái chứng bệnh của Ngài. Ngài không dùng thiền định á, mà phải dùng những dược phẩm, những thuốc men. Như là Ngài bị một cái chứng bệnh mà Lương Y Chi Hoa Cát phải dùng thuốc sổ cho Ngài. Và một lần nọ thì Lương Y Chi Hoa Cát sau khi cho một liều thuốc sổ, Ngài quên dặn là sau khi sổ xong thì Đức Thế Tôn phải đi tắm bằng nước nóng. Nhưng mà Đức Thế Tôn, Ngài đã hiểu được cái tâm của Lương Y Chi Hoa Cát, cho nên Ngài đã bảo người thị giả của mình là Upawara đi tìm nước sôi, nước nóng á, để Ngài về tắm. Từ đó cơ thể Ngài hết chứng bệnh hôi, nghĩa là tỏ cái mùi hôi ra đó. Đây là một loại bệnh nghiệp. Còn những cái bệnh khác thì có thể nó sẽ trị hết. Những bệnh như thế nào? Những bệnh do thời tiết, những bệnh do vật thực, những bệnh do rối loạn tiêu hóa. Chứ không thể nói rằng cái thiền định mà trị hết tất cả mọi chứng bệnh. Cho nên chúng ta không bài bác cái vấn đề là thiền định có thể giải trừ một số chứng bệnh như chứng bệnh về thời tiết, hoặc là một số chứng bệnh về vật thực, một số chứng bệnh do bị đánh đập, chứ không phải là không. Xin thưa quý vị rằng á, chúng ta nói cho quý vị một cái điều nữa là người em của Đức Xá Lợi Phất là Ngài Upasena. Khi Ngài ngủ ở trong cái hang của tảng đá đen, bất ngờ một con rắn ở trên cây nó rớt xuống và nó đã cắn mổ trúng Ngài, một con rắn độc. Và bây giờ thì Ngài Upasena, em của Đức Xá Lợi Phất, đã bảo các chư tỳ khưu rằng: này chư tỳ khưu, hãy mang ta ra khỏi hang này. Làm thế nào được người như ta mà để có thể để cho thân xác bị rã mục ở tại trong hang này? Và sau khi mang ra thì Ngài đã mệnh chung. và ngài quá sanh xe ná cũng có thiền định. Vậy sao ngài không cứ dùng thiền định để ngăn chặn đi những cái chất độc đó, để duy trì mạng sống, để tồn tại mạng sống? Cho nên với cái quan niệm dùng thiền định để giải trừ đi những chứng bệnh, nó có phần có, nhưng có phần còn lại không có. Đức ta khi bị bệnh kiết lỵ, ngài dùng năng lực thiền định để chế ngự cơn bệnh, để được an lạc tâm mà không có bị cái khổ thọ nó quấy rầy. Bởi sao vậy? Bởi khi mà an trú trong thiền tịnh rồi á, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều không biết, đó. Nó tương tự giống như một cái người mà mãi chú ý lo làm việc đó, con mũi nó chích người đó không biết đau, không biết ngứa gì cả. Như thế nào cũng vậy. Thì khi mà an trú tâm ở trong cái thiền tịnh rồi á, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều bị bế hết. Cho nên cái khổ thọ về thân này nó không có phát ra. Nó không phát ra. Nhưng mà khi mà xả thiền định rồi thì khổ thọ thân nó vẫn có. Mà bằng chứng là Đức Thế Tôn chúng ta đó, khi bệnh kiết lỵ á, ngài trú thiền thì thôi, nhưng mà khi mà ngài xả thiền ra đó, ngài vẫn khát nước và vẫn kêu Đức Ananda đi múc nước cho ngài uống. Cho nên chúng ta phải lưu ý điều này. Rồi bây giờ cái trường hợp mà nó trị những chứng bệnh ra sao? Xin thưa, khi mà mình an trú tâm trong thiền tịnh như vậy, chúng ta nói ngoài cái bệnh do nghiệp nha, ngoài bệnh do nghiệp, bệnh thời tiết hoặc bệnh do đánh đập hoặc là bệnh do rối loạn vật thực, vì xin thưa rằng tâm nó tạo ra một cái loại sắc gọi là sắc tâm. Mãi mà cái tâm thiện thì nó tạo ra sắc tâm thiện tốt, mà hãy tâm bất thiện thì nó tạo ra một sắc tâm thiện xấu. Cho nên những người nào mà quan sát về nhân tướng học á, họ có thể nhìn cái tướng pháp của người này, cái sắc diện của người này, cái âm thanh người này, và họ đoán được cái hạnh phúc an lạc hay là cái sự rủi ro nó sẽ tới với người đó. Hãy tâm thiện thì nó tạo ra sắc tâm thiện tốt. Hãy tâm bất thiện thì nó tạo ra sắc tâm bất thiện xấu. Mà trong khi bị những cái chứng bệnh như là do thời tiết, những chứng bệnh như là do bị đánh đập, những chứng bệnh do bị rối loạn tiêu hóa hay là do vật thực, thì nhờ cái sắc tâm thiện này nó sinh khởi qua cái tâm thiện thiền hay là tâm thiện dục giới, nó tạo ra rồi sắc tâm thiện tốt đó, nó đẩy lùi đi những cái sắc xấu đó. Mà một số thuật ngữ thường thường dùng là dùng cái thanh khí để đẩy đi cái trược khí, dùng cái khí tốt để đẩy đi cái khí xấu, nó đình chỉ lại. Rồi do cái sự kháng sinh của cơ thể nó đẩy lùi những chứng bệnh đó được, nhưng mà ngoại trừ bệnh nghiệp thì chịu thôi. Nó không thể nào người mà bệnh phổi mà dùng thiền định mà hết hoa lao được, chuyện không có đâu, phải uống thuốc. Ví dụ người mà bị lao xương hay là bị ung thư dùng thiền định không hết được đâu. Những chứng bệnh mà như vậy đó, có một cái số nào thôi chứ không nhất thiết là phải hết, phải có phải trị hết. Cho nên chỉ vì chúng sanh ưa thích cái sự sức khỏe, cho nên chúng tôi nghĩ rằng là các vị đó đã hấp dẫn, ai cũng muốn khỏe mạnh hết. để hấp dẫn, để cho tu tập thiền tịnh. Nhưng mà không khéo, không giải thích rõ thì khiến cho một số đi lao vào cái này bị hiểu sai ý nghĩa này. Mà mục tiêu của chúng ta thực hành thiền đó là để cho tâm nó an lạc và áp chế đi cái phiền não như đá đè cỏ, và phát triển tuệ quán để chứng đắc đạo quả. Đó là cái mục đích đúng đắn nhất và cái chủ yếu của chúng ta. Còn có xác thân này, cho dù rằng bệnh ít nhất cũng phải có 6 chứng bệnh: nóng quá, lạnh quá, no quá, đói quá, vân vân. Không bao giờ mà không hết bệnh được. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý cái mục tiêu chúng ta hành thiền để cho an lạc tâm, tâm nó được thanh tịnh để phát triển tuệ quán, chứ không phải dùng thiền định để mà trị bệnh. Bởi vì dùng thiền định trị bệnh chỉ có thể trị bệnh một số là bệnh nào thôi, chứ bệnh nghiệp thì chịu thua nha, không thể có được. Xin gửi mít lại cho đạo tràng Nam Mô Bố Thầy Giá. Chúng tôi sẽ nhờ dùng ngoại ô á đọc là cho rõ ràng chút xíu. Con thay mặt của Africa thành kính tri ân đến thượng tọa giáo thọ. Con thấy hình như thượng tọa không có được khỏe lắm ấy. Nếu mà thượng tọa không khỏe lắm thì con có thể gửi lại những cái câu hỏi để làm sao được không, thưa sư, để cho sư được nghỉ sớm ấy. Hay là sư muốn tiếp tục thì cho con xin cái tín hiệu ạ. Tại nhà còn tới 2-3 câu hỏi nữa. Dạ, nếu vậy thì con xin đọc lại câu hỏi thứ 2. Dạ. Của Lạc Tàng, tính thơ thực tòa chứng minh năng lực của Bậc Thầy nào có thể áp chế được thưởng thức thọ không khổ lúc tới đài tan rã. Và con kính con thỉnh mời thượng tọa. Xin thưa, cái lúc mà tứ đại tan rã rồi á thì không có cái năng lực thiền bậc thiền nào hết. Mà chúng ta sẽ hiểu như vậy: trước lâm chung đó, mà người mà có tu tập về thiền tịnh đó, thì dù cho cái thân này nó khổ nhưng mà tâm người này vẫn cứ an trú trong cái thiền cảnh đó. Tức là không phải là tâm thiền đâu, nhưng mà cái tâm nó quen ở trong cái giai đoạn cận định đó, hay là tâm nó quen ở trong một cái thiền cảnh đó, thì ngài chú ý đó, tạm thời cái mức khổ thọ của nó không có dữ dội, nó không có làm cho hoàng hoại người đó có đủ sức, nói cách khác là đủ sức cắn răng chịu đựng mà không phải rên la. Chứ một khi mà tứ đại tan rã rồi, tức là người đó chết rồi, thì không có cái năng lực thiền nào cả. Và xin thưa rằng chỉ ở giai đoạn cận định thôi, thì cái người này trong lúc mà sắp sửa mệnh chung, người này rất tỉnh táo, người này có thể nhận thức được là cái sự chết nó dần dần nó đi tới đâu. Có nhiều người có thể họ thấy được, nhận thức được cái chết từ dưới chân đi lên, chết tới ngực, tới bụng, vân vân. Họ nhận thức được như vậy. Và sau đó thì họ chìm vào trong một cái dòng tâm được gọi là cái lộ cận tử. Nhưng mà tâm họ lúc nào có một cái sự không bị mê muội đó, nó cách khác là lúc nào nó cũng trầm tĩnh, nó không có bị bấn loạn, không bị bấn loạn. Thì do năng lực thiền định nó đã quen đi, cho nên người đó tái sinh thiên, tái sinh thiên. Nếu như trước đó người đó có chứng đắc thiền định thì lúc giờ giây phút gần cuối đó đó, thì tầng sơ định, nhị định hay tam định, tứ định thì nó sẽ cho kết quả, tức là cho tâm quả dẫn tái sinh về cái cõi, cái cõi sơ thiền, tứ thiền, tùy theo cái mức độ mà người đó chứng đắc được. Nói cách khác cho VHN nắm bắt á, là bất kỳ năng lực thiền định nào ở tầng thiền nào cũng có thể áp chế được thân thức thọ khổ. Ở giai đoạn cận định đủ sức để áp chế được thân thức thọ khổ rồi. Lúc mà sắp sửa mệnh chung đó, mà người mà có quen thực hành thiền tịnh thì lúc đó tâm nó không bấn loạn, thân có khổ nhưng mà tâm lúc nào nó cũng giữ vững được cái trạng thái an tịnh, vẫn biết thân khổ nhưng tâm vẫn an tịnh. Do đó người đó chết có khả năng sinh thiên hoặc là có khả năng sinh về những cõi thiền mà mình đã chứng đắc được. Chứ một khi mà tứ đại ra tan rã rồi thì không có, khi mà tứ đại tan rã rồi tâm nó diệt rồi, tâm nó diệt trước khi tứ đại nó tan rã, nó diệt mất rồi tứ đại tan rã, mà đã tứ đại tan rã rồi thì không có năng lực nào nữa hết. Xin trả lời cho huynh VHN vậy. Nam mô Bổn Dạ, con thay mặt cho VFN thành kính cho em đến Thượng Tọa Giáo Thọ. Và bây giờ con có một cái câu hỏi của trái tạng Thích Người Vương. Dạ, có nói đó có bơm cho sư. Thì nếu như khi nào sư không khỏe thì người sẽ để lại cái câu hỏi để kể sau. Tại vì sư có nói là cứ đọc cái câu hỏi đó ạ. Là bây giờ thì không có cái câu hỏi của chú tử Thích Nguyện Nhân. Và chúng ta có đem lên nói thì Đà Áp Bắc Hà có ý về cho thượng tọa đi nghỉ. Không biết thượng tọa có cho con có tiếp tục câu hỏi không thưa thượng tọa. Nếu là có tiếp tục thì dạ, xin xin đọc lại cái câu, xin đọc cái câu hỏi của chú tiểu thích bà hơn. Thế bạch sư, con hiện giải thích cho con rõ hơn về chánh đạo và chánh quả, và con kính cung thỉnh mời thượng tọa giáo thọ. Khi mà nói chứng đạo và chứng quả đó, thì nói về chứng đạo thì chúng ta nếu mà rõ ràng hơn á thì chúng ta nói chứng đạo và chứng quả siêu thế. Xin thưa, cái tâm đạo siêu thế đó là cái tâm đó thấy niết bàn và đang sát trừ phiền não. Và cái tâm quả đó nó cũng lấy niết bàn làm cảnh và đã sát trừ phiền não, nó sát trừ phiền não. Như thế nào? Ví dụ như một cái người mà đang thấy một đống lửa nó cháy lên, người đó mới xách một cái xô nước tới tạt vô đống lửa. Và khi tạt vô đống lửa đó, cái đống lửa nó tắt. Lúc tạt vào á thì diệt đống lửa, chỉ cho tâm đạo. Rồi sau khi mà ta đống lửa nó tắt rồi á, nó chỉ là kết quả thành, Cho nên trong bản tâm lộ á, sau khi chứng đạo thì chứng quả ngay. Hoặc là trong bài kinh ân đức về tăng bảo hay ân đức về pháp bảo đó, là akaliko á, tức là khi chứng đạo thì chứng quả ngay không chần chờ. Tâm đạo vừa sanh khởi lên xong thì tâm đạo diệt đi thì cái tâm quả siêu thế xuất hiện ngay. Tâm đạo siêu thế là tâm thấy niết bàn đang sát trừ phiền não. Tâm quả siêu thế là kết quả của tâm đạo, tức là tâm đó cũng nhận lấy niết bàn làm cảnh và đã sát trừ phiền não xong. Thí dụ như tâm sơ đạo hay là tâm dự lưu đạo, nó sanh lên để đang đứt ba sợi dây trói buộc thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, trong lúc đang cắt nó đó là tâm đạo. Cắt đứt ba sợi dây xong nó là tâm quả siêu thế, là tâm quả siêu thế của sơ đạo hay là sơ quả, gọi chung là sơ quả. Hoặc giả rằng tâm tam đạo nó cắt đứt đi tham dục, hai sợi dây tham dục và sân hận, thì trong lúc mà cắt đứt hai sợi dây trói buộc tham dục và sân hận đó, đó là tâm tam đạo. Sau khi cắt đứt xong thì nó trở thành là tâm tam quả, tức là tâm tam quả siêu thế đó, quả anaham. Như vậy thì nó rõ ràng một cái đang sát trừ và một cái đã sát trừ xong. Có thế thôi. Xin chú Tiểu Bì Hương nắm bắt giùm ha. Nam mô Bồ Tát. Dạ, con thành kính thay Phật cho chú Tiểu Bì Hương, làm kính tri ân thượng tọa giáo thọ. Và con có cái câu hỏi của dòng ngoại ô 2015 kính bạch thượng tọa chứng minh. Tâm bỏ trần sắc giới không phối hợp, đang sở hữu tâm, trong tâm bỏ vô tầm hữu tướng và chi pháp, bỏ sở hữu tướng lấy lại sở hữu tâm. Tại sao như vậy? Mong ngài giảng rộng cho con hiểu. Và con kính cung thỉnh mời thượng tọa giáo thọ. Cái câu này thuộc về phần đầu đề tam, tức là, nhưng mà không biết là đạo hữu muốn hỏi cách phân như thế nào. Nếu lấy chi pháp á, các pháp không tầm có tứ, các pháp không tầm có tứ nha, thì chúng ta sẽ thấy các pháp mà không tầm mà có tứ thì chỉ có tâm nhị thiền, tâm nhị thiền, tâm quả nhị thiền và tâm duy tác nhị thiền. Vô tầm hữu tứ mà lại lấy lại sở hữu tầm, đúng rồi. Các pháp không tầm mà có tứ, mà lại lấy lại cái sở hữu tầm, bởi chính sở hữu tầm nó không tầm mà có tứ. Là sai hả? Chúng ta thí dụ vậy. Tầm sanh lên phải có tứ, nhớ nha. Tâm sở tầm sanh lên phải có tâm sở tứ, mà khi tâm sở tứ sanh lên không cần có tâm, đó là trường hợp của nhị thiền. Nhưng mà chính cái tâm sở tầm này á, nó là nó vô tầm. Ví dụ như sao? Có khi bao giờ nói là một cái người đi với thân bằng quyến thuộc của họ, chứ không bao giờ nói người đó đi với chính họ. Dùng ngoại ô có đi đi một mình hoặc đi với thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà đi với thân bằng quyến thuộc thì dễ. Nhưng mà người này nói rằng người dùng ngoại ô đi chung với dùng ngoại ô thì điều này không thể xảy ra. Nó mắc chỗ này nha. Tức là người này có bà con, mà người này không thể là bà con của người này. Nắm bắt được ý nghĩa này không? Cũng giống như ngài Má Hình Đá hỏi Đức Vua Đi Qua Năm Bí Giá, ở trong vườn này có cây xoài chăng? Thưa trưởng lão, có cây xoài. Ngoài cây xoài có những cây nào khác không? Bạch Đại Đức, có những cây khác. Vậy cây xoài có phải là cây khác không? Bạch trưởng lão, không. Mấy cây xoài chính nó là cây xoài chứ không phải cây khác. Đạo Hữu nắm được ý nghe chỗ này không? Tức là nói thế rồi, Sư Chánh Minh nói cho Phật tử nghe. Đúng rồi. Mà nói là Sư Chánh Minh nói cho Sư Chánh Minh nghe thì điều này vô lý. Tại vì Sư Chánh Minh là Sư Chánh Minh rồi. Cho nên khi mà tâm sở tầm, chính bản thân nó là vô tầm khi nói là chi pháp. Nhưng mà hãy tầm sanh lên có tứ, nhưng mà khi có tứ không có tầm, đó là trường hợp tâm nhị thiền. Nắm được chưa? Không biết dùng ngày ơi, nắm được chưa? Bởi vì tâm nhị thiền tất cả các pháp vô tầm hữu tứ, mà lấy lại cái chi pháp là tâm sở tầm. Nha. Tâm sở tầm nó cũng chính, nó đơn độc của nó chính là vô tầm hữu tứ. Trong trường hợp nó bỏ ra rồi, nó bỏ cái chi tầm nó ra rồi. Trong cái trường hợp này bỏ chi tầm nó ra rồi, chúng ta thí dụ như là trong có 5 cái viên sỏi, bỏ viên sỏi đó ra thì còn trở lại 4 viên sỏi, thì phải lấy lại ngược lại cái đó cho mới tròn đủ chi pháp lại, là cái nhóm này là 5 viên sỏi. Có nắm mắt được chỗ này không? Có nắm mắt được không? Nằm trong đầu đề tam đó nha. Chúng ta nói là thằng A, thằng bé con A đi với cha mẹ nó, đúng. Nhưng mà nói rằng là thằng bé A đi với thằng bé A thì không được, bây giờ loại nó ra rồi. Mà sau khi loại nó ra rồi á, thì khi bắt lấy chi pháp thì phải đề cập trở lại nó. Nó bỏ ra rồi mới đề cập lại. Tức là một phần thuận á, là chúng ta lấy cái chi pháp thuận xong. Mà bây giờ chúng ta làm cho hoàng bích trở lại, chúng ta phải lấy lại cho đó. Cho nên mới có cái đầu đề này gọi là đầu đề hàm tận á. Đầu đề tam hàm tận, tức là các pháp hữu tầm hữu tứ, các pháp vô tầm hữu tứ, các pháp vô tầm vô tứ. Đó là cái đầu đề tam. Có đúng vậy không? Cái đầu đề tam á, mỗi đại tư ca đó, là các pháp hữu tầm hữu tứ là các pháp có tâm sở tầm, có tâm sở tứ. Các pháp vô tầm hữu tứ là các pháp có tâm sở tứ mà không có tâm sở tầm. Và các pháp vô tầm vô tứ là các pháp không có tâm sở tầm, cũng không tâm À, không có tâm sở tứ, tức kể từ tâm tam thiền trở lên. Vậy thôi. Mà sau khi nói xong thôi mình mới quay trở lại. Quay trở lại chính bản thân nó cũng là vô tầm mà hữu tứ. Vậy hay như vậy. Nắm được cái này không? Rồi, gửi mít lại đạo tràng nha. Dạ, con thay mặt cho Dương Mười Ô, Thành Tịnh Trân đến Thượng Tọa Giáo Thọ. Bây giờ thì con có một cái câu hỏi cho chót thôi. Câu hỏi số 5 của một vị ẩn danh. Kính thưa sư, cho biết tại sao những vị hành thiền quán chứng đắc đạo quả, không hành thiền chỉ có được kể là bậc A-la-hán chứng đắc tuyệt thông không ạ? Và con kính cung thỉnh mời Thượng Tọa. Dạ. Tại sao những vị hành thiền quán chứng đắc đạo quả, không hành thiền chỉ có được kể là bậc A-la-hán chứng đắc lục thông không? Dạ xin được. Tại sao? Trước khi vị ấy dùng tuệ quán ở giai đoạn cận định, vị ấy chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Cái vị này Đức Phật Ngài gọi là có tuệ giải thoát. Những sơ nhị tam tứ định hoàn toàn không có. Nhưng sau đó vị đó bắt buộc phải hành thiền chỉ, bắt buộc phải hành thiền chỉ để có thể kể là bậc A-la-hán chứng đắc lục thông. Bởi vì ở tầng tứ thiền theo tạng kinh hay tầng ngũ thiền theo tạng diệu pháp thì bây giờ vị ấy có năng lực để luyện thần thông, tức là luyện được năm pháp thần thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, cộng với lậu tận thông, tức là diệt trừ mọi ô nhiễm, thành A-la-hán lục thông. Đây là trường hợp thứ nhất. Không, đó tức là cái vị đó đã thực thi tuệ quán xong. Nha. Rồi sau đó tu tập thiền chỉ để thành đạt được năm pháp thần thông phàm, mà bây giờ trở thành năm pháp thần thông của bậc thánh, tức là thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc bằng thông, cộng với lậu tận thông, tức là diệt trừ mọi ô nhiễm, thành A-la-hán lục thông. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, cái vị thánh A-la-hán đó phát triển tuệ quán ở trong lúc đó, nhưng ở trong quá khứ vị này đã từng đắc được ngũ thông, thì bây giờ trong tâm đạo A-la-hán đó nó câu hành, tức là nó kéo trở lại những cái pháp thượng nhân mà quá khứ đã từng đắc, thì vị đó cũng trở thành A-la-hán lục thông. Trường hợp này bản tâm lộ giải thích đó là đạo câu sanh với thông, nói thằng thông. Điển hình như chúng ta thấy, điển hình như chúng ta thấy ngài Chu Lá Banh Phá Cá 4 tháng trời một câu kệ không thuộc, nghe Đức Thế Tôn ngài bảo lấy cái khăn tay dò quán xét cái khăn tay, chứng quả A La Hán, khi chứng quả A La Hán xong chứng luôn hóa tâm minh. Thì trong thời gian đó Đức Thế Tôn cùng chư tăng đến tư dinh của Lương Y Chi Quá Cá để thọ thực. Ngay khi ngài Chu Lá Banh Phá Cá chứng đắc quả A La Hán xong, thì bây giờ Đức Thế Tôn phải dạy này Lương y Chu Bá Cá này, gia chủ Chu Bá Cá ở tự viện còn vị tỳ khục. Nghe nói vậy, Lương y Chu Bá Cá cho người đi tới đi tìm, thì lúc đó ngài Chu Lá Banh Đa Cá hóa ra 1.000 vị tỳ khục giống nhau. Mà cái người hầu ấy chỉ được thỉnh một ông thôi, bây giờ tới 1.000 ông, biết thỉnh ông nào. Vậy mới trình lại. Thì lúc Phật ngài dạy rằng về nó tới đó, nó nói xin thỉnh ngài Chu Lá Banh Đa Cá, người nào lên tiếng đầu tiên thì đó là vị đó. Ngay trước đó thì ngài Chu Lá Banh Đa Cá đâu có tu tập thiền chỉ, nhưng mà khi chứng quả là hán xong thì có hóa tâm minh. Hóa tâm minh đó là thần thông, mà muốn có thần thông phải ở tứ thiền. Trường hợp này được gọi là đạo cầu sanh, là đi chung đó, đi chung với thông. Trường hợp thứ hai để chúng ta thấy trong phẩm tương ưng kinh nói về phẩm thiền, phẩm thiền có một phạm thiên khởi lên một kêu mạng rằng ta là cao thượng nhất. Thì Đức Thế Tôn ngài bắt được tư tưởng đó, thấy duyên lành của đại phạm thiên này trên Đức Phật ngài biến mất tại cõi nhân loại và xuất hiện trên đó. Mấy giờ sau khi xuất hiện trên đó xong, Đức Thế Tôn ngài mới gọi những thượng thủ tinh văn hãy đến đây. Ngài một truyền liên bắt được tư tưởng Đức Thế Tôn biến mất tại chỗ đó và xuất hiện ở phía bên cánh tay trái Đức Thế Tôn ở trên đầu vị Phạm Thiên đó. Ngài Xá Lợi Phất, ngài quán sát Đức Thế Tôn hiện đang ở đâu, thấy ở cõi Phạm Thiên, Đức Xá Lợi Phất cũng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại cõi Phạm Thiên đó ở phía cánh tay phải. Rồi ngài Ma Ha Cassapa cũng vậy, rồi ngài Anuruddha cũng vậy. Thì cái trường hợp mà ngài Xá Lợi Phất khi nghe bài kinh của Đức Thế Tôn ngài giảng về nhiều cảm thọ đối với du sĩ Trường Tảo là cậu của ngài, thì Đức Xá Lợi Phất đứng quạt hầu Đức Thế Tôn, nghe xong trọn bài kinh đó Đức Xá Lợi Phất chứng quả A La Hán, vậy mà vẫn có thần thông đó, vẫn có thiên nhãn mình đó. Mà đã là thượng thủ tinh văn thì cái gì cũng hơn ha, không có khiếm khuyết gì hết. Nếu đệ nhất trí tuệ là về ngài Xá Lợi Phất thì đệ nhị trí tuệ phải là ngài Một Kiền Liên, đệ nhất thần thông là ngài Một Kiền Liên thì đệ nhị thần thông phải là Đức Xá Lợi Phất. Cho nên trường hợp này được gọi là đạo câu sanh với thông. Còn nếu trường hợp trước đó mà phát triển tuệ quán chứng đắc đạo quả A La Hán thì đó là tuệ giải thoát. Và nếu vị đó trước đây chưa chưa từng mà đắc thần thông, cho nên đắc năm độ thần thông phàm đó thì không hành thiền chỉ không được kể là A La Hán đã chứng đắc đạo lục thông. Còn trường hợp thứ hai, trước đây đã từng chứng đắc thần thông thì bây giờ khi đạo A La Hán sinh khởi lên, nó câu hành chung với năm pháp thần thông đó thì vị đó trở thành A La Hán lục thông vậy. Xin trả lời cho câu hỏi của đạo hữu dấu tên rồi đó, không biết ngồi qua thời gian. Dạ, con thay mặt cho một vài ân danh thành kính cho anh đến thần tòa giáo thọ. Dạ, bây giờ con có một cái câu hỏi thắc mắc. Dạ, chúng ta sau khi một vị đi vào thiền định thì có chánh niệm tỉnh giác không? Và con kính sư trở lại. Dạ, con kính mời sư. Dạ, nếu đó, một người mà nhập thiền á thì không có tỉnh giác như vậy. Tỉnh giác á là thức tỉnh, nhưng mà vị đó vẫn còn biết là khác bởi vì cái nhập thiền á là xem như là ngưng tâm lại. Cái sự ngưng tâm đây á, nó không phải là nó chỉ có một cái tâm, nó phải là chỉ một cái tâm trong đó, mà vô số cái tâm cùng một loại ở trong một cảnh đó. Cái tỉnh giác đó muốn chỉ cho thiền quán nhiều hơn, chứ còn thiền định thì ngưng tâm lại, tức là tâm đình trụ lại, tức là nhiều vô số cái tâm cùng một loại, thí dụ như tâm sơ thiền hay là tâm sơ định, cùng một loại tâm đó ở trong một cái cảnh đó. Nó tâm nhị thiền, nghĩa là hàng tỷ tỷ tỷ tỷ triệu triệu triệu triệu triệu các tâm nhị thiền đó sinh diệt sinh diệt sinh diệt như vậy ở trong một cảnh đó, ngưng lại. Còn tỉnh giác đó là nói về thiền quán. Tại sao chúng ta phải nhận định được có hai loại thiền? Một là thiền quán, hai là thiền chỉ. Và một thuật ngữ khác được gọi á, về cái thiền chỉ đó được gọi là thiền cảnh, thiền cảnh. Còn thiền quán á, một cái thuật ngữ khác được gọi là thiền tướng, thiền tướng. Hoặc á, có nhiều về sau này có gì gọi thiền quán đó là thiền tuệ. Và ở trong cái thiền chỉ á, hay là cái thiền định mình á, thiền định á, để dễ hiểu đó, thì xin thưa, định là chủ mà trí là hỗ trợ. Tức là trong thiền định thì mình phải thấy cái chốt, cái chủ yếu á là định, còn trí nó hỗ trợ cho định đó, mà trí càng mạnh định nó càng mạnh nha. Còn trong thiền quán á thì trí nó là chủ yếu, định kia nó hỗ trợ. Định càng mạnh thì trí kia nó càng rực sáng, cho nên tâm càng an tịnh bao nhiêu thì trí kia nó sẽ phát sáng bấy nhiêu, nó nảy nở bấy nhiêu. Cho nên tỉnh giác nó thuộc về trí, còn niệm nó thuộc chi phần của định. Cho nên chúng ta phải nắm bắt, mặc dù trong thiền định vẫn có trí, nhưng mà trí này không gọi tỉnh giác được nữa, mà nó có công nhận nó chỉ có cái nhiệm vụ của nó là hỗ trợ cho định. Còn ở trong thiền quán á, thì niệm này nó thuộc về phần định. Và chúng ta nhớ bát chánh đạo chia làm ba nhóm: nhóm tuệ, nhóm giới và nhóm định. Nhóm tuệ gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Nhóm giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhóm định gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên ở trong cái phần này nè, phần mà tuệ quán đó, thì chánh niệm này nè nó thuộc phần định, nó mà hỗ trợ cho cái trí quán. Mà ở trong phần thiền định thì cái trí này nó hỗ trợ cho cái định. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có một cái trí gọi là đại bi định trí. Mà khi mà Ngài rải cái đại bi định trí ra đó, nếu Ngài muốn tới đâu ra tới đó, tình thương Ngài nó rải tới đâu chỗ đó an lạc tới đó. Bởi sao vậy? Bởi Ngài có nhất thiết trí, của trí cực mạnh, không có trí nào sánh bằng hết. Cho nên trong bộ Bát Tí Xâm Phi La nói là Ngài có 6 cái trí, mà trong đó có đại bi định trí, không có một thượng thủ thương văn, một Phật tục giáo nào thầy có được. Bởi vì các vị đó không có được cái nhất thiết trí, mà nhất thiết trí đó nó giúp cho cái đại bi định trí của Ngài lan tỏa tới chỗ nào Ngài thích, tới chỗ nào Ngài muốn. Cho nên trong cái thiền định đó, chúng ta phải nắm được cái chốt đó. Mà tỉnh giác nó chỉ có nằm ở trong thiền quán. Còn trong cái thiền định đó, thì cái trí đó nó chỉ ủng hộ cho cái định mà thôi, ngưng lại, chứ nó không quan sát gì hết. Chỉ có một cảnh một mà lấy gì quan sát. Còn cái thiền tướng á, nó thấy cái tướng sinh diệt và tướng khổ nằm trong đó mới quan sát. Xin trả lời cho đạo hữu vậy. Nam mô Bố Thầy Giá. Phước báo phát sinh phần pháp đàm xin cúng dựng chư tông đức tăng, quý sư cô và chư Phật tử. Bây giờ xin vị lắng tâm nghe kinh chúc phước. Bhavata sambhamang alang rakhan sambhadevata sabbabhutanu phavena sada swati bhavantu te. Bhavata sambhamang alang rakhan sambhadevata sabbathamman nu phavena sada swati bhavantu te. Bhavata sambhamang alang rakhan sambhadevata sabbasangha nu phavena sada swati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, nam mô Tham Giá, nam mô Sang Khai Giá. Xin chúc quý vị luôn luôn được an vui, đồng điệu nhau cả thầy.